Trung cực toàn năng học sinh, chương 363, Long tộc, góc truyện audio.com. Long tộc, sau khi phun ra máu tươi, Diệp Hạo cảm thấy gân cốt toàn thân đã bể nát. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ ai tấn công mình. Một tôn thân ảnh to lớn như ngọn núi đang lạnh lùng nhìn hắn. Thông Thiên Viên, Diệp Hạo giật mình một cái. Thốt lên, Thông Thiên Viên là một tồn tại từ thời thượng cổ. Bất luận cái gì chỉ cần liên quan đến thượng cổ đều đại biểu cho sự mạnh mẽ và thần bí. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Chúng mày bố trí mai phục ở đây. Diệp Hạo nhìn Thông Thiên Viên. Hỏi, từ khi tu sĩ nhân tộc đầu tiên bóp nát truyền tống ngọc phù rời yêu vực. Cường giả yêu vực đã tìm kiếm tọa độ không gian của truyền tống ngọc phù này rồi. Thông Thiên Viên chậm rãi lên tiếng. Những năm qua, chúng ta rốt cục đã tìm được. Trong lòng Diệp Hạo trầm xuống. Nếu đúng như vậy, có lẽ chúng mày đã săn bắt không ít tu sĩ nhân tộc a. Mày rất thông minh, cô gái xuyên không gian với tao đâu rồi? Nàng khá xui xẻo, đã rơi vào tay Xích Viêm Ma. Nói đến đây, Thông Thiên Viên cười gian nói tiếp, mà hắn thích nhất là việc tra tấn phụ nữ nhân tộc. Dẫn tao đi gặp nàng. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ha ha, mày không nói đùa chứ? Thông Thiên Viên ha ha cười nói. Tao không nói đùa. Đột nhiên, trên người Diệp Hạo toát ra khí thế uy nghiêm đáng sợ. Dù Thông Thiên Viên thời thượng cổ cũng cảm thấy run rẩy. Long tộc, Thông Thiên Viên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, nói, tâm thần Diệp Hạo khẽ động rồi hóa thành một con hắc long. Long khí phô thiên cái địa tràn ngập bốn phía. Mai Doãn Tuyết hoảng hốt nhìn một nam tử mặt xanh lè đang đi tới. Người muốn làm gì, nàng đoán xem, nam tử mặt xanh đánh giá thân thể thướt tha của Mai Doãn Tuyết. Trong mắt hắn lộ vẻ háo sắc và tham lam, thân thể mềm mại của Mai Doãn Tuyết không khỏi co rúm về phía sau. Nàng làm vậy mới cảm thấy an toàn một chút, Mai Doãn Tuyết biết mình không thể chống lại. Nhưng nàng làm vậy có thể kéo dài được một chút thời gian. Khi Mai Doãn Tuyết thấy nam tử mặt xanh đi tới mép giường. Nàng cắn răng điên cuồng vận chuyển kim đan trong thể nội. Nhưng loại vận chuyển này là nghịch chuyển. Lúc này, toàn thân Mai Doãn Tuyết bộc phát một trận ba động đáng sợ. Muốn tự sát, nam tử mặt xanh hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vỗ một cái lên vai nàng. Kim đan vận chuyển trong cơ thể Mai Doãn Tuyết lập tức ngừng lại. Bố mày còn chưa hưởng thụ. Sao có thể để mày chết được? Nam tử mặt xanh nói đến đây rồi giơ tay về phía trước. Một tiếng, xoạc xoạc, vang lên, quần áo trên người cô đã bị bốc hết lộ ra một bộ đồ lót trắng tinh khiết cũng da thịt mềm mại như da em bé. Mai Doãn Tuyết vội vàng lấy tay che lại thân thể mềm mại của mình. Nam tử mặt xanh nhìn làn da trần trụi nõn nà như tuyết trắng trước mặt. Trong mắt hắn tràn đầy dục hỏa. Họa mi cũng không chịu sự khống chế của hắn nữa. Hắn thực sự muốn chiếm lấy vưu vật này. Lúc này, nam tử mặt xanh nhào tới người Mai Doãn Tuyết. Nhưng một đạo thần niệm lập tức phủ xuống ngăn chặn hắn lại. Ai, nam tử mặt xanh tức giận quát lớn. Ta đây. Thông Thiên Viên một cước đạp nát cửa phòng rồi cùng Diệp Hạo bước vào. Thông Thiên Viên, ngươi có ý gì? Nam tử mặt xanh thần sắc bất thiện hỏi. Nữ nhân này không thể động vào. Thông Thiên Viên đứng đắn nói ra. Tại sao, nàng là nữ nhân của ta? Diệp Hạo lập tức lên tiếng. Lúc này, nam tử mặt xanh mới chú ý tới Diệp Hạo. Ngươi, khi nam tử mặt xanh dò xét. Đột nhiên hắn phát hiện long khí trên người Diệp Hạo. Long tộc, sắc mặt nam tử mặt xanh không khỏi biến đổi. Long tộc là tồn tại cực kỳ cao quý trong yêu tộc A. Diệp Hạo lườm nam tử mặt xanh một cái rồi đi tới trước mặt Mai Doãn Tuyết. Kiểm tra thân thể cô nàng một phen. Khi biết nàng không có thụ thương nhưng trong cơ thể lại có cấm chế thì mới an tâm một chút. Diệp Hạo nhìn Thông Thiên Viên một cái. Thông Thiên Viên tiến lên mấy bước rồi vỗ lên vai Mai Doãn Tuyết một cái. Cấm chế lập tức bị xóa đi. Diệp Hạo không phải không thể xóa đi. Chủ yếu vì tu vi hắn quá thấp. Cậu là Long tộc? Mai Doãn Tuyết yên lặng một chút rồi hỏi. Đúng vậy, Diệp Hạo gật đầu, gương mặt xinh đẹp của cô đầy vẻ khổ sở nói. Tôi đã hiểu sao cậu lại tu luyện nhanh như vậy. Nội tình Long tộc dù tam tông lục môn vẫn kém hơn rất xa à, Diệp Hạo trầm mặc không nói. Ta muốn mang nàng rời đi. Thật lâu sau Diệp Hạo nói ra. Không được, nam tử mặt xanh trầm giọng nói. Nàng phải trở thành phụ nữ của ta. Nhưng nàng đã là phụ nữ của ta rồi. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy hàn quang nhìn nam tử mặt xanh nói. Ngươi, nam tử mặt xanh nhìn chằm chằm Diệp Hạo, tức giận quát, có tin ta làm thịt ngươi không? Có bản sự thì đến đây. Diệp Hạo không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm đối phương. Khi nam tử mặt xanh muốn động thủ, thông thiên viên đã lập tức xuất hiện phía trước Diệp Hạo. Xích viêm ma, ngươi có biết Long tộc mang ý nghĩa gì đối với yêu tộc không? Xích viêm ma yên lặng chút rồi nói. Ta phải xin chỉ thị thiên yêu đại nhân. Nghe được tên này, trong mắt thông thiên viên lộ vẻ kính sợ. Cũng đúng, thông thiên viên nhẹ gật đầu đồng ý, trong lòng Diệp Hạo trầm xuống. Thiên yêu là tồn tại hiển hách nổi danh từ thời thượng cổ. Cao quý hơn cả Long tộc, Diệp Hạo không biết trong yêu vực có tồn tại bực này à. Dù Diệp Hạo không tình nguyện cũng không thể không theo thông thiên viên đến hải tâm chi địa. Đây là nơi mà Diệp Hạo cùng Mai Doãn Tuyết không dám tới gần. Diệp Hạo muốn cầm tay Mai Doãn Tuyết, nhưng lại bị nàng gạt qua. Tiểu tử, nàng hình như không chào đón ngươi nữa. Xích viêm ma thấy một màn này. Diễu cợt cười nói, đây là chuyện của ta. Diệp Hạo không mặn không lạt đáp lại. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Hạo lại có một loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này mãnh liệt đến mức khiến trái tim hắn muốn nhảy loạn lên. Diệp Hạo chậm rãi lắc lắc đầu. Lo lắng có tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn có thể giết ra ngoài? Ngẩng đầu nhìn yêu cung kim bích huy hoàng trước mặt. Diệp Hạo cảm thấy ba động cường đại mơ hồ. Những ba động này mạnh hơn hắn rất nhiều. Trừ cái đó ra Diệp Hạo còn chứng kiến từng yêu thú khoác khải giáp tuần tra. Mà đội trưởng mỗi nhánh tuần tra đều có tu vi kim đan cao giai. Sở dĩ suy đoán kim đan cao giai vì Diệp Hạo nhìn không thấu tu vi người ta a cách chương.